Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 8, phần thưởng cộng quà tân thủ, góc truyện audio.com, bỏ xừ, máu mất máu nhiều quá bắt đầu choáng rồi. Sau khi bọn Cát Diệp rời đi, Cơ Huyền bắt đầu nhìn thấy sao bay quanh đầu rồi, nếu không chữa trị nữa chắc cậu bay lên trời luôn. Người đâu đem tiểu huynh đệ này về phòng chữa trị mau, dùng loại đan dược tốt nhất cho ta. Mau, nhìn thấy tình trạng của Cơ Huyền, Tiêu Chiến liền nói với mọi người. Hai người làm của Tiêu gia tiến tới đỡ Cơ Huyền tiến vào một biệt phủ gần đó, còn Tiêu lão thì đi đến dược phường để lấy thuốc. Cuối cùng cũng có người nhớ tới mình, Cơ Huyền thầm nghĩ, mất máu với cậy mạnh làm cậu tốn rất nhiều sức, bây giờ không gắng gượng được rồi, tầm nhìn của cậu tối lại. Sau đó bất tỉnh, khi Cơ Huyền tỉnh dậy cũng là nửa đêm rồi, cơ thể vừa động bả vai đau nhức nhắc nhở Cơ Huyền vì chuyện vừa xảy ra, nhìn vết thương cậu khóc không có nước mắt. Khốn nạn, cái hệ thống lừa đảo chết tiệt, không nghĩ anh Minh cả đời xong bị cái thứ gì đó không xác định phỉnh mình. Thật mất mặt, Tinh, hệ thống không phải hệ thống lừa đảo mà là hệ thống siêu cấp vô địch toàn năng. Khi Cơ Huyền vừa dứt lời thì trong đầu cậu vang lên một âm thanh máy móc nhưng nghe thế nào cũng giống khoe khoang. Cuối cùng cũng chịu thò mặt ra đây rồi hả? Tinh, ký chủ nhầm rồi, hệ thống chỉ là giao diện ảo không có mặt nên không thò được. Hệ thống thấy ích của ký chủ rất đáng lo, không biết có học qua cấp 2 chưa mà phát ngôn ngu như vậy. Vô học thật đáng sợ, hệ thống phản bác lời Cơ Huyền, à thay vì bảo phản bác cái hệ thống này đang chửi Cơ Huyền thì đúng hơn. Cơ Huyền nghe xong tức nổ phổi, hệ thống người khác thì không phải giúp chủ nhân trở nên trâu bò thì tương lai cũng hóa thành đại mỹ nhân xuất hiện trước mặt chủ nhân của nó. Còn hệ thống của mình, có phải bị lỗi rồi không? Tinh, thôi không dòng dài nữa, tốn thời gian thật. Hệ thống sẽ tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành, ngăn cản nhát kiếm cho Tiêu Viêm, kích lệ tinh thần Tiêu gia, mức độ hoàn thành, 3, phần thưởng, hệ thống và đột phá một đoạn đấu khí, nhận hay không? Khi hệ thống tuyên bố xong bỗng trước mặt Cơ Huyền xuất hiện bảng chứa phần thưởng với hai lựa chọn nhận từ chối. Cơ Huyền lập ấn nhận, không nhận ra đồ ngốc bị thương đến mức này mà không nhận thưởng thì não có vấn đề thật. Bỗng trong đấu khí trong cơ thể Cơ Huyền tăng lên từng đợt rồi đạt đến giới hạn, rắc như đánh vỡ một thứ gì đó rồi đấu khí liên tục tăng lên một lúc sau cuối cùng cũng dừng lại. 9 đoạn rồi, hiện tại cũng bằng cổ Huân Nhi rồi. Quả nhiên có hệ thống phụ thể tốt nhất mà. Tinh, đúng vậy, ký chủ nên cảm thấy nhân phẩm cực tốt đi vì mới có hệ thống siêu cấp vô địch toàn năng này phụ thể. Kiếp trước chắc ký chủ cứu vớt cả giải ngân hà mất. Cút đi, kiếp trước ta chỉ là thằng bình thường bị chết do cứu mỹ nhân thôi. Trong lúc Cơ Huyền đang cãi nhau với hệ thống thì bên ngoài xuất hiện tiếng động. Tinh, cảnh báo, có kẻ bên ngoài, mức độ nguy hiểm cao. Không cần ngươi nói ta cũng biết, Cơ Huyền thập phần cảnh giác xem kẻ bên ngoài có dụng ý gì, bỗng một vật gì đó được ném vào. Vút, bụp, Cơ Huyền đưa tay lên bắt, không phải ám khí mà là bình thuốc chữa thương, hơn nữa xem ra là dược lực cao cấp. Hôm nay đa tạ ngươi đã cứu Tiêu Viêm ca ca, nếu không nhờ ngươi Tiêu Viêm ca ca mới là người phải nằm đây rồi. Đan dược này coi như cảm, góc truyện audio.com, ơn, tiếng nói nhẹ nhàng dễ nghe tựa như chuông bạc qua lời nói Cơ Huyền đã biết người đến là ai, tâm trạng cũng thả lỏng hơn. Huân Nhi tiểu thư không cần như vậy, là người của Tiêu gia nên vì Tiêu gia. Ta lớn lên ở Tiêu gia nên cũng ý thức được điều này, Tiêu gia mất mặt cũng có nghĩa là người của Tiêu gia mất mặt. Chỉ là hôm nay bị ta ăn may giành trước thôi, đổi lại là người khác cũng thế. Cơ Huyền mồm nói không cần khách khí, nhưng đan dược thì vẫn giữ khư khư. Cho không lấy thì là đồ ngốc mà Cơ Huyền tuyệt không phải đồ ngốc nên nhận chứ. Tinh, điểm trang bức cộng 1, điểm trang bức cộng 1, bỗng Cơ Huyền nghe thấy cái hệ thống giở người thông báo gì đó, nhưng cậu lười để ý tới nó. Vậy sao, nghe Cơ Huyền nói vậy Huân Nhi chỉ khẽ cười nói, nhưng nụ cười này chứa chất sự miệt thị. Sống trong Tiêu gia bao lâu nàng hiểu rõ, ai muốn dùng thân mình cứu một phế vật 3 đoạn đấu khí chứ, nói không may biết đâu cũng thành phế vật lúc đó tìm ai khóc. Đấy là việc làm lỗ vốn không ai làm, vì vậy hành động hôm nay của Cơ Huyền làm nàng rất ngạc nhiên. Cơ Huyền đang là thiên tài mới nổi của gia tộc trọng điểm bồi dưỡng vậy mà có thể làm ra một hành động khiến người khác thấy ngu ngốc. Huân Nhi cuối cùng cũng biết vì sao bản thân không có ấn tượng gì với Cơ Huyền rồi. Vì hắn chưa bao giờ xô nịnh nàng hay buông lời đả kích Tiêu Viêm. Hắn một mực tu luyện khắc khổ, dù ngẫu nhiên gặp nhau thì cũng chỉ gật đầu coi như chào hỏi, thà nào không có ấn tượng. Ngươi dưỡng thương cho tốt đi, ân tình này ta nợ ngươi. Nói xong Huân Nhi liền biến mất, suy thực lực cao thâm tí liền đi tới đi lui không tiếng động, đợi khi nào thực lực tiểu gia cao hơn nha đầu ngươi đi tới đi lui trước phòng ngươi hù ngươi xem. Cơ Huyền bĩu môi, rất không tán đồng hành vi đi không tiếng động này. tinh, bớt xạo đi chủ thể thực lực của người ta một và ngươi chết thẳng cẳng. Hệ thống nào đó lại chạy ra cà khịa Cơ Huyền. À, ta có điều muốn hỏi ngươi đây, điểm hệ thống rốt cuộc là cái mông gì? Tác dụng của nó để làm gì? Tinh, điểm hệ thống giống như tiền tệ chỉ dùng với hệ thống vậy, có thể sử dụng để trao đổi, mua đồ, quay thưởng. Gì, có nhiều tác dụng vậy sao? Thế làm thế nào để có điểm hệ thống? Tinh, có thể hoàn thành nhiệm vụ, làm trang bức khiến mọi người tin, hay nhận được một vài danh hiệu đặc biệt cũng sẽ nhận được. Tại sao Tiêu Viêm lại bị đâm, trong truyện gốc đâu có? Tinh, thế tại sao ký chủ lại tồn tại ở đây, trong cốt truyện đâu có cậu? Mọi thứ đều có biến số của nó, không nhất thiết tuân theo một quy luật nhất định. Giống như cái gọi là hiệu ứng cánh bướm mà kiếp trước các người nói đó. Cơ Huyền đem những vấn đề thắc mắc với hệ thống đem ra hỏi hết. Nếu thế thì có quà tân thủ không? Theo lý thì cũng nên có món quà ra mắt chứ. Tinh, ký chủ không nói tí thì quên mất món đó. Gói quà tân thủ, nhiệm vụ, đặt tên cho hệ thống. Phần thưởng, hộp quà tân thủ, hình phạt, tên mà cũng không đạt được thì ký chủ nên xem xét lại trình độ học lực của bản thân đi. Đường đường là người tốt nghiệp đại học mà cũng không đạt được cái tên tử tế. Đáng đời làm trai tân, Cơ Huyền thực tức giận mà cái hệ thống này nghiêm túc chưa quá 3 phút thì lại đánh trở lại nguyên dạng. Chó không đổi được thói quen ăn phân. Cách chương.